Thời đại cấm, chương 129, combo suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả luân nhãn, LV1, mô tả có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới. Đối tinh thần lực có độ tăng cường nhất định, cụ thể là tinh thần lực thích hợp với các kỹ năng đặc thù sử dụng tinh thần lực, đặc biệt liên quan đến huyễn ảo thuật. Tả luân nhãn đệ nhất câu ngọc sao. Không tệ không tệ, Lưu Chính Minh tấm tắc gật đầu, lại tiếp tục rơi vào trạng thái tự kỳ. Không chỉ có đề thăng tự thân tinh thần lực, bên trong lại còn ẩn chứa một số mánh khóe thủ đoạn để thôi miên người khác, coi như rằng ta không sở hữu bất kỳ loại kỹ năng nào thôi miên cũng đủ để khiến một số người tâm trí không kiên định tự mình lâm vào ảo giác, hay là làm theo ý ta rồi. Kỳ thực mà nói chỉ cần tự thân tinh thần lực hùng mạnh hơn đối phương cũng đủ rồi, không phải cứ nhất nhất phải có tả luân nhãn hoặc là kỹ năng đặc thù, chỉ có điều hiệu suất khi sử dụng sẽ cao hơn mà thôi. Lấy ví dụ, nếu lấy tinh thần lực của ta bây giờ không dựa vào bất kỳ kỹ năng đặc thù nào mà chỉ đơn thuần thôi miên một tu sĩ tông sư cảnh, tỷ lệ chính là 9 thành, trừ khi mà việc ta yêu cầu thôi miên có xu hướng làm hại đến những gì thật sự cực kỳ quan trọng đối với họ, khiến cho ý chí của họ có khả năng thoát ly ảnh hưởng, còn lại các khả năng khác tựa như mặc quần lên đầu hay tìm sản phẩm kết tinh của tinh hoa đất trời đến từ loài động vật trung thành nhất của loài người sản xuất mà ăn cũng là có thể. Đối với đại tông sư tỷ lệ giảm sút chỉ còn gần 5 thành, đó là đối với một số người ý chí tương đối yếu nhược nhiều khi còn không tới. Đối với nhập thánh cảnh, ý chí ảnh hưởng có thể dao động từ 1 phút cho đến vài phút đồng hồ tùy cảnh giới hoặc là tùy tinh thần lực của đối phương. Còn đối với nhập thần cảnh, khả năng cao liền 10 khắc cũng không duy trì được, bất quá chỉ là về mặt khí thế là có hiệu quả hơn mà thôi. Tinh thần, ý chí, khí thế, ba thứ này liên quan tới nhau nhiều lắm, ngay cả Lưu Chính Minh hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá dưới sự trợ giúp của tả luân nhãn, tỷ lệ thôi miên sẽ được tăng lên đáng kể, tựa như đối với tống sư cấp chính thành tuyệt đối leo lên thành 9 thành 9, còn đối với đại tông sư thì gần như chắc chắn lấy 4 thành rưỡi. Bất quá tất nhiên, đệ nhất câu ngọc thì vẫn chỉ là đệ nhất câu ngọc mà thôi. Đối với nhập thánh cảnh cấp bậc đi ra thì tăng phúc cũng chỉ là vài giây. Không, không, vài giây khả năng cao vẫn là còn nhiều, chắc chỉ có một giây. Còn đối với nhập thần cảnh Nê Hoàn Cung thì gần như không có lấy nổi tác dụng, ảnh hưởng chắc cũng chỉ là còn một tia. Lưu Chính Minh trong lòng thôi diễn, việc này tất nhiên là đối ta tác dụng liền không phải là quá lớn, bất quá nó không phải là vẫn có khả năng tăng trưởng sao. Tả luân nhãn thần thông, nâng cấp LV10, kèn ký chủ tiêu tốn 450 STD nâng cấp. Tả luân nhãn, thần thông lên LV10. Đinh, thần thông, tả luân nhãn, nâng cấp lên làm LV10. Số lượng STD ký chủ còn là 94.400 STD. Tả luân nhãn, LV10. Mô tả có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới. Đối tinh thần lực có độ tăng cường nhất định, cụ thể là 1.000 điểm tinh thần lực thích hợp với các kỹ năng đặc thù sử dụng tinh thần lực, đặc biệt liên quan đến huyễn ảo thuật. Xuất hiện tăng phúc tương thích đối huyễn ảo thuật, tăng cường hiệu suất chuyển hóa từ tinh thần lực, tỷ lệ là vì 0.01. Không nhận phòng ngự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả như ta dự đoán, kỹ năng đạt đến LV10 là sẽ có một sự nâng cấp nhất định. Hiện tại tả luân nhãn cũng đã xuất hiện đệ nhị câu ngọc, đồng thời cũng xuất hiện tăng phúc. Tuy rằng ta không rõ ràng bên trong nguyên tắc vốn có cái này hay không, bất quá hiện tại ta là có, cũng có thể là do hệ thống ảnh hưởng đột biến A, Lưu Chính Minh nhíu mày suy nghĩ. Bất quá thôi được rồi, nói tiếp nữa cũng không quan trọng. Ta vẫn là thử lấy thí nghiệm cái này là tốt rồi. Cuối cùng, Lưu Chính Minh quyết định, hắn vẫn là nâng cấp lấy tả luân nhãn cùng bạch nhãn lên LV20 là tốt rồi, tổng tiêu hao 11.000 STD, khiến cho bạch nhãn cường hóa thần niệm đạt đến 100 lần, tả luân nhãn tinh thần lực tăng cường cũng đến được 10.000 điểm, hiệu quả tăng phúc của cả hai nhãn thuật song song đạt đến 0.1. Tả luân nhãn đã đạt đến đệ tam câu ngọc, ta hoàn toàn không phải chịu lấy yêu cầu xúc động giống như trong nguyên tắc, tuy có chút tác dụng phụ là một cơn đau đầu như búa đổ, còn lại mọi thứ đều ổn. Bạch nhãn đều đã đến được đầy đủ, cuối cùng, vẫn chỉ còn lại đúng một thứ mà thôi. Nâng lên tầm mắt của mình, Lưu Chính Minh lại dõi vào khu. Thể chất, tiên linh thể, tiên lính thể, vãi, linh với trả lính, tiên minh thể, đây rồi, tiên nhân thể. Tìm được thứ mà mình muốn, Lưu Chính Minh vô cùng hài lòng. Tiên nhân thể, 100 STD, có thể nâng cấp, mô tả tăng cường sinh cơ cho chủ thể, tăng cường khả năng hấp thu thiên địa chi khí về cho chủ thể, tăng cường lấy sức mạnh toàn diện tại phía thể chất. Có thể kết hợp cùng với tả luân nhãn hình thành nên luân hồi nhãn cùng luân hồi thể. Mua, ký chủ tiêu tốn lấy 100 STD mua lấy tiên nhân thể, xác nhận. Xác nhận, đinh, ký chủ sở hữu tiên nhân thể. Lượng ETH ký chủ còn lại là 83.300 ETH. Đây kỳ thực ra chính là một trong các dự định của Lưu Chính Minh. Tựa giống như Lý Bạch Kiếm Pháp rồi tiếp đó chính là Thái Huyền Kinh, hắn tự hỏi rằng là liệu có còn tồn tại một số dạng xuất hiện theo combo được hay không? Theo như hắn phân tích được Lý Bạch Kiếm Pháp 24 thức vốn chính là từ Thái Huyền Kinh mà ra theo một cách nào đó cũng là tính như combo chọn gói. Hệ thống đã từng khẳng định được rằng là mỗi một combo đều có nét đặc biệt riêng của mình, nhưng không ngoại lệ chính là ban thưởng là vô cùng hậu hĩnh. Bất quá giữa những thứ mà hắn mua được xem ra là còn yêu cầu một loại liên hệ nào đấy. Đó chính là lý do hắn dự định thể một bộ combo thí nghiệm, không còn nghĩ ngờ chính là Bạch Nhãn. Tả Luân Nhãn, tiên nhân thể xem có thể xuất hiện combo nào không? Đối với combo này hắn cũng khá là có lòng tin, bởi vì đã từng một lần hắn dự định chọn mua lấy luân hồi nhãn nguyên bản là bị cự tuyệt với lý do không có nói rõ. Vậy thì cũng có thể cho rằng là một số mặt hàng không mua được trên căn bản chính là phải yêu cầu combo không? Nếu thành công tuyệt, dù sao luân hồi nhãn cùng luân hồi chi thể thế nhưng là đối hắn có trợ giúp cực lớn, đồng thời cũng chứng thực cho suy luận của hắn. Nên nhớ lấy, lúc đó hắn mua Lý Bạch Kiếm Pháp căn bản là tốn không quá bao nhiêu tiền, cuối cùng liền trong nháy mắt có được một bộ thiên phẩm thượng thừa công pháp, nên không phải nói là một số combo giá trị ban thưởng sẽ lớn như thế nào, tựa như dị hỏa combo, tổ phù combo, nguyên thủy pháp thân combo, cửu kiếp combo, lịch tịch combo, cửu đạo combo, tam thiên combo, duyên khởi combo, hay thậm chí là cả 7 viên ngọc rồng combo cũng là có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu không có thì cũng không phải là một vấn đề lớn, khi mà những thứ mà hắn đã chọn đối kế hoạch của hắn cũng là có rất nhiều phụ trợ, lực chiến đấu cũng có đề thăng. Rào rạt, một luồng quang mang quét qua trên người Lưu Chính Minh, nhanh chóng đem lại cho hắn cảm giác ấm áp cùng thoải mái dễ chịu tựa như những cơn gió mùa xuân phảng phất thoảng qua. Cùng vào lúc đấy, hắn cảm thấy trong cơ thể xuất hiện khác biệt rõ ràng. Tiên nhân thể không hổ là tiên nhân thể. Chỉ riêng tốc độ hồi phục này kèm với cả tăng phúc đối với lực lượng coi như một người thường phàm là luyện chút võ công tố chất tâm lý đủ mạnh cũng sẽ đủ sức treo lên đánh được cả tông sư cảnh thông thường. Còn đối với ta cũng không phải là không có trợ giúp bất quá chỉ là ở khoản hồi phục mà thôi. Nguyên bản để hồi phục hết tất cả vết thương còn là cần đến vài ngày, nay chỉ cần 3 ngày là đủ. Lưu Chính Minh thôi diễn. Tiên nhân thể của hắn nhận được chính là tiên nhân thể trạng thái đầy đủ nhất, thậm chí còn so sánh lục đạo tiên nhân thuần khiết hơn, kết hợp với dị biến của hệ thống, từ đó mới khiến cho uy lực mạnh mẽ như vậy. Dung hợp tiên nhân thể thành công, tích tiên nhân thể cùng tả luân nhãn sinh ra dị biến, đang lẫn nhau tiếp xúc. Tích bắt đầu giải khóa luân hồi chi nhãn. Rinnegan cùng luân hồi chi thể. Đùng, điều kiện không đạt đến, giải mã thất bại, khuyến khích kỹ chủ đề thăng tiên nhân thể đến LV50, tả luân nhãn đến LV50 để giải khóa thành công. Combo mở khóa thất bại, khai mở thể chất, cảm nhận lấy âm thanh xuất hiện tại phía bên trong đầu, Lưu Chính Minh có chút tiếc nuối lắc đầu một chút. Xem ra lần này combo là khó hơn ta nghĩ rất nhiều a, không nghĩ rằng điều kiện lại bao hàm lấy LV, đây chắc chắn là do hệ thống biến dị. Hắn trầm ngâm một chút. LV50, dựa theo thuyết pháp tiến triển thông thường của tả luân nhãn thì khả năng chính là tương đương vĩnh viễn vạn hoa tả luân nhãn. Bất quá qua việc này trên cơ bản là cũng có thể xác định được combo này là có tồn tại, điều kiện kích hoạt chính là những thứ mà có liên kết với nhau, bất quá xem ra là tìm kiếm mà thôi. Còn lại hơn 8 vạn ETH, vẫn là chờ đột phá nhập thần cảnh xong rồi nói tiếp. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí hồi phục vết thương, trong tay cũng nuốt vào mấy viên đan dược. Cách chương.